Vậy tiểu nhân lập tức đi gọi chủ phòng chuẩn bị. Gật đầu một cái, lui xuống phía dưới. Một hồi, 6 món ăn được lục tục đem lên đây. Nếm thử, thật đúng là sắc hương đầy đủ. Quả nhiên, ánh mắt của ta thật sáng như tuyết. Nhìn một cái là chọn chúng ngay khách điếm đẳng cấp A. Thiên tài, chờ chúng ta ăn xong, ta gọi tiểu nhị. Chúng ta ngày hôm nay mệt mỏi, ngươi dẫn chúng ta trở về phòng đi. Hảo, khách quan thỉnh trên lầu. Tiểu nhị cúi người, dẫn đường cho chúng ta. Đi vào phòng vừa nhìn, mọi thứ cũng thật thỏa mãn. Ta rất vui vẻ, liền móc ra một khối bạc vụn chuẩn bị ba cho hắn. Nhưng không cẩn thận làm rớt ra huyền thiết lệnh. Tiểu nhị này tay chân cũng thật nhanh, không đợi ta với Lạc Lạc khom lưng, hắn đã nhặt lên. Khách quan, lệnh bài này là... Ánh mắt lóe ra. Bằng hữu tặng, ta tiếp nhận lệnh bài thu hảo, thuận tiện đem bạc vụn đưa cho hắn. Tiểu nhị ca, thức ăn rất ngon, đa tạ ngươi đã đề cử. Đây là cho ngươi uống trà. Muốn mấy ngày sau thoải mái, thì phải chuẩn bị thứ này. Đầu gỗ nhà ta không hiểu cách đối nhân xử thế, việc này ta đành phải làm thôi. Khách quan đừng quá khách khí. Tiểu nhị khẳng định kiến hơn, cũng không chối từ. Ta có thể ở đây vài ngày, cần làm phiền tiểu nhị ca mà. Ta khách sáo một chút, tiểu nhân còn phải xuống phía dưới tiếp khách nhân khác, thỉnh các ngài tự nhiên. Khom lưng, đi ra. Một tiếng đập cửa vang lên kết thúc giấc ngủ trưa của chúng ta. Lạc Lạc để ta nằm trên giường, tự mình đi mở cửa. Khi nhìn thấy người phía sau lưng y, ta triệt để thanh tỉnh luôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 24 không thể nào. Đương kim võ lâm minh chủ cùng với tên tà ma ngoại đạo nhà ta ở chung một chỗ. Bức tranh này nhìn thế nào cũng khiến ta đổ mồ hôi đầm đìa. May là ngày hôm nay cẩn thận không cho Lạc Lạc tháo trang sức đi ngủ chưa. Tiểu nê, sao tới địa bàn của đại ca cũng không báo cho đại ca một tiếng. Lôi Chấn Tiêu dường như không phát hiện dị trạng của ta. A, nơi này là địa bàn của đại hiệp A. Yêm không biết A. Ta không nói xạo, chuyện này đúng là không biết. Đại ca không phải đã nói nhà ta là Lôi Gia Bảo ở Lạc Dương sao? Ôn Hòa cười, như là cười ta dễ quên. Ha ha, Yêm không chú ý. Lẽ nào, Thính Lôi, khách điếm là của đại hiệp A? Sao đại hiệp lại biết Yêm ở chỗ này? Nguyên lai điều quan trọng mà ta quên là chuyện này. Sớm biết có thể ăn không phải trả tiền, hồi nãy nên gọi thêm nhiều món hơn. Nếu không phải ngươi không cẩn thận làm rơi ra lệnh bài, bị tiểu nhị phát hiện, đại ca dù có thần thông quảng đại hơn nữa, cũng không biết tiểu nê đang ở tại khách điếm nhà mình. Chỉ ra sai lầm, nguyên lai là vậy a. Ha ha, thật đúng là Yêm phải cảm tạ vị tiểu ca kia. Không có việc gì để làm sao mà nhiều chuyện vậy, y như mấy kẻ trong tiểu thuyết ưa chó mõm vào chuyện của người khác. Vậy bệnh của tiểu tẩu tử đã khá hơn chưa? Chuyển hoán trọng tâm câu chuyện.